Lão nạp phải hoàng tục, tập 96. Chương thần thông của người bình thường. Thế là, Vương Hư Quỷ hoay hoáy viết giấy cam kết, ký tên súng dòng cuối, sau đó đưa cho Tôn Hữu Tiện. Tôn Hữu Tiện thấy Vương Hư Quỷ như đã sớm chuẩn bị xong, có chút đề phòng, đọc kỹ lại giấy tờ. Thế nhưng đọc kỹ điều khoản có vẻ như không có gì sơ sót. Quản lý Tôn, sao vậy? Không ký sao? Vương Hữu Quý thấy Tôn Hữu Tiền chằm chạp không ký, lập tức hỏi. Tôn Hữu Tiền chém gió nửa ngày, cho nên mặt mũi không cho phép hắn không ký. Hơn nữa nhìn về máy gặt, thầm nói. Không tin máy móc không thắng được. Thế là Tôn Hữu Tiền liền nói. Tôi có một yêu cầu. Hai bên đồng thời làm việc, hạn định là 1 giờ. Ai thu hoạch được diện tích lớn hơn thì thắng. Còn nữa, máy gặt phải để tôi cùng với Giang Hướng Vĩ thao tác. Hơn nữa, trong tiền cược phải tăng thêm 10 cân măng trúc cực phẩm. Đám Tống Nhị Cẩu khẽ trung lên. Lúc Vương Hữu Quý viết giấy, bọn hắn còn muốn nói Dương Hoa lén nhường một chút. Hiện tại đối phương căn bản không cho có cơ hội này. Có điều kiện này vào. Đám Tống Nhị Cẩu thực không tìm thấy hy vọng thắng của bản thân ở đâu. Còn điều kiện măng trúc, mọi người cũng không lo lắng nhiều, chỉ cần bọn hắn cần. Phương Chính nhất định sẽ cho. Chỉ là bọn hắn không cam tâm chịu thua. Kết quả, Vương Hữu Quý bỏ qua tất cả lời mọi người nói, gật đầu đáp ứng. Mấy người Tống Nhị Cẩu quay mặt, không nỡ nhìn tiếp. Bọn hắn cũng không thể hiểu nổi. Vương Hữu Quý rất vốn tin mình. Sao hôm nay lại hồ đồ như vậy nhỉ? Nếu không phải mọi người đều hiểu rõ con người của Vương Hữu Quý thế nào, e là đã nghi ngờ Vương Hữu Quý cấu kết với đối phương, để bọn trút tài sản của nông thôn rồi. Tôn Hữu Tiền thấy Vương Hữu Quý đồng ý, lập tức viết thêm 2 điều kiện vừa mới đưa, sau đó cười ha ha ký tên. Đến lúc này, hợp đồng đã thành lập. Tôn Hữu Tiền ngẩng đầu cười nói, Trưởng Tôn, ông nên về chuẩn bị tiền đi. Trong cái đống bùn nhão kìa, dù là người gặt chuyên 1 ngày, cũng gặt được 1 sào đã không tệ rồi. Căng lắm cũng chỉ là sào rưỡi, nhưng máy móc của chúng tôi 1 ngày có thể gặt được 10 mẫu ruộng. Các người thua chắc rồi. Tôn Hữu Tiền nhìn Vương Hữu Quý, muốn xem chuyện vui. Kết quả Vương Hữu Quý lập tức đoạt tờ hợp đồng lại, giao cho Đàm Cử Quốc, sau đó gửi ha ha. Quản lý Tôn, anh nói chắc có lý, có điều chưa so sao biết ai thắng ai thua. Còn cần so sao? Tôn Hữu Tiền ngạc nhiên, không hiểu Vương Hữu Quý nói vậy là có ý gì. Sư phụ, ngài nói gì với thí chủ Vương vậy, sao hắn lại vui vẻ như thế? Không phải định để con dùng thần thông chứ? Nếu dùng thần thông, chút ruộng này chỉ cần mấy giây là xong. Con khỉ độc lang cũng bu lại. Phương Chính cười nói, lần này vi sư không cần dùng thần thông của con, mà dùng thần thông của người phàm. Thần thông của người phàm sao? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, người phàm cũng có thần thông sao? Sau đó Hồng Hải Nhi đột nhiên nhớ lại, thần thông của người phàm Phương Chính đã từng dùng qua. Nghĩ đến đây, Hồng Hải Nhi cười, đám con khỉ độc lăng cũng cười. Ta đã sớm biết, sư phụ nhất định sẽ không chịu thiệt, ha ha. Có người chuẩn bị thua, đến bán cả quần cọc. Cốc một cái, Phương Chính đưa tay cốc tới. Văn minh một chút. Tốt, ha ha, có người chuẩn bị mặc xịp ra đường. Hồng Hà Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó tiếp tục cười. Phương Chính trợn trắng mắt. Bên kia, Vương Hữu Quý rời đi, đồng thời thông báo cho Tôn Hữu Tiền 1 giờ sau bắt đầu. Tôn Hữu Tiền cười nói. Được, tôi chờ các anh. Mấy phút sau, Tống Nhị Cẩu nhận một tin nhắn. Ai, đàn lợn ở nhà, đang làm loạn, tôi đi trước. Gà mái nhà tôi đẻ trứng, Manh Manh, về thôi. Tôn Điện Trình kéo Manh Manh đi. Tôi cũng phải về nhà cho gà ăn, lại có người đi. Tôn Hữu Tiền cũng không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm thắng thua, còn những người này thích đi thì đi. Sau 1 tiếng, Vương Hữu Quý trở lại thở hồng hộc, đầy mồ hôi. Trưởng Thùng, bắt đầu được rồi chứ? Tôn hữu tiền có chút không chờ được nữa, cơ hội kiếm tiền tự nhiên đến, có thể không vội sao? Được, bắt đầu đi. Vương hữu quý gật đầu nhìn về phía Phương Chính. Tôn hữu tiền cũng nhìn về phía Phương Chính. Đã thấy Phương Chính cầm liềm chuẩn bị làm việc. Đám Chu Tử Thiện cũng không biết mấy người Phương Chính cực lớn. Lúc này thấy Phương Chính bắt đầu làm việc cũng không nghĩ gì nhiều. Bọn hắn chỉ muốn làm nhiều một chút, chứng minh giá trị của bản thân, chứng minh họ không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Tôn hữu tiền thấy mấy người Chu Tử Thiện cười nói. Ta phát hiện, thực ra ta có chút tàn nhẫn. Ha ha, có điều ta thích cảm giác miệng ép như thế này. Tiểu Giang, chuẩn bị. Tôn hữu tiền hô to. Giang Hướng Vĩ cũng hưng phấn, chớp mắt đã kiếm được số tiền gấp đôi. Ai mà không thích chứ? Giang Hướng Vĩ đang chuẩn bị nổ máy, đột nhiên khẽ ngẩn người. Chỉ vào nơi xa. Quản lý, anh mau xem. Tôn hữu tiền cười mắng. Nhìn cái đấm, nổ máy đi. Mặc dù nói như vậy, Tôn Hữu Tiền vẫn theo bản năng mà nhìn sang, lập tức liền trừng tròn hai mắt. Chỉ thấy một đám thôn dân quơ liệm, vọt vào trong ruộng. Từng mảnh lúa cứ như vậy mà bị cắt, vén vẹn một phút, đã thấy một mảnh gặt xong. Tôn Hữu Tiền khẽ đếm. Có vẻ như những thôn dân vừa mới rời đi đều đang ở trong đó cắt lúa. Tôn Hữu Tiền phẫn nộ nhìn về phía Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý nhún vai, vô tội nói. Quản lý Tôn, anh chỉ nói là so sức người với sức máy, cũng không có nói là bao nhiêu người với máy. Chúng tôi cũng không có hạn chế số lượng máy móc của anh. Anh có thể gọi thêm người, gọi thêm máy tới. Tôn Hữu Tiền kém chút đứt hơi, gọi thêm máy tới à? Bản thân cái máy gặt này vốn đã không nhanh. Mà dù có dùng xe kéo tới, từ thị trấn tới đây cũng phải mất 1 giờ, nhanh thì cũng phải 3-40 phút, lại thêm các công đoạn linh tinh khác, chờ có thể xuống ruộng, đoán chừng bên kia đã gặt xong. Nghĩ đến đây, Tôn Hữu Tiền nhìn thoáng qua thôn dân trong ruộng, đếm qua cũng đã thấy khoảng 100 người. 12 người 1 giờ, có thể gặt được 1 sào ruộng. Hơn 100 người gặt, chừng 10 sào, máy móc của hắn 1 ngày có thể gặt được 120 sào. Nhưng đây là hiệu suất, 1 ngày 12 giờ. Nói cách khác, 1 giờ của hắn cũng chỉ có thể được 10 sao ruộng. Nhìn lại số lượng thôn dân, có vẻ như cũng không đến 120 người. Nếu dự, lái máy nhanh hơn một chút. Tôn Hữu Tiền lần nữa lấy lại hy vọng mắng. Tiểu Giang, còn gì nữa, nổ máy đi. Nhanh bật công suất tối đa cho tôi. Tôi muốn cho bọn hắn hiểu, người vĩnh viễn không đấu lại máy móc. Rõ. Giang Hướng Vĩ cũng khẽ tỉnh. Cuộc đấu này, phần thắng của bọn hắn vẫn lớn hơn. Đám Chu Tử Thiện đang làm việc, chợt nghe thấy tiếng bùng liên tục vang lên, vừa nghiêng đầu đã lập tức giật nảy mình. Một đám thôn dân cầm liềm đi đến, nếu không phải nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, Chu Tử Thiện còn tưởng xã hội đen đang sóng máy với nhau. A Di Đà Phật, thi chủ không nên kinh hoàng, họ đến giúp chúng ta. Phương Chính nói, người anh em chớ khẩn trương, chúng tôi giúp các cậu làm việc. Tiền công bao nhiêu thì vẫn là của các cậu. Chúng tôi tới chỉ để tranh mặt mũi, đánh bại cái máy kia thôi. Mọi người cùng nhau gặt, cố lên. Trần Kim cười nói. Chu Tử Thiện khẽ cảm thấy ấm áp. Một đường từ phía Tây đến đây, máy móc luôn được chú ý hơn người, mà bọn hắn luôn là đám người bị bỏ qua. Chu Tử Thiện không nghĩ tới sẽ có một ngày có một đám người tới cùng chiến đấu với bọn họ. Cảnh này khiến Chu Tử Thiện nhớ lại năm xưa. Khi một số người gặt thuê, cùng đi gặt, một đám người xông vào ruộng, quơ liệm, mồ hôi như mưa, trong tiếng cười còn chinh phục biển lúa. Cảnh tượng đó, này còn hiện rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc vật đuổi sao dời những chiến năm đó. Cùng kề vai đã sớm không còn làm việc này. Chương Đại Triệu Hoáng Thuật. Tức cảnh sinh tịnh, mấy người Chu Tử Thiện càng tăng tốc, mặt đầy nụ cười tươi trẻ, giờ khắc này họ như trở về quá khứ, về tới lúc còn trẻ, hận không thể một liềm gặt hết cả ruộng lúa. Mấy người Chu Tử Thiện, Thẩm Ái Gia cũng cảm nhận được không khí hoài niệm. Chỉ có Chu Tử Hằng sinh sâu không biết, nhưng cảm thấy nhiều người náo nhiệt, làm việc cũng hăng hái hơn. Đúng lúc này, một tiếng motor vang lên, máy gặt cũng đã nổ máy. quay đầu nhìn lại đã thấy Giang Vĩ nổ máy. Máy gặt từ xa đến gần. Những nơi đi qua, từng mảnh lúa nước bị lấy đi. Thấy cảnh này, đám người thầm siết tay lại. Máy móc thật đúng là quá nhanh. Giang Hướng Vĩ nhìn các thôn dân, tự tin ngẩng đầu, tự như đang nói, các người không thắng được. Sư phụ, sợ là thần thông của ngài không phát huy được tác dụng rồi. Người không đủ, cái máy này quá nhanh. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn lại, xoa xoa mũi, kết quả bùng dính đầy mặt, càng lâu càng bẩn. Phương Chính nhìn qua phương xa, cười nói, vậy vì sự sẽ thi triển thần thông còn lợi hại hơn. Thần thông lợi hại hơn à? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là đại triệu hoán thuật. Phương Chính nói xong, nhìn về phía đường lớn, nơi đó có một đám thôn dân chạy tới. Hồng Hải Nhi kinh ngạc. Không chỉ có nhất chỉ thôn sao? Hồng Hồ thôn, còn có mấy thôn khác nữa. Vì sư cũng không nghĩ tới Vương Hữu Quý lại gọi nhiều người tới như vậy. Xem ra thôn trưởng của chúng ta rất có năng lực hiệu triệu. Ha ha, Phương Chính cười nói. Phương Chính lại không biết Vương Hữu Quý cũng không có sức ảnh hưởng lớn như thế. Vương Hữu Quý lấy danh nghĩa Phương Chính đi gọi mọi người. Kết quả mọi người nghe Phương Chính cần người đến giúp, liền cả thôn đều chạy tới. Vào thu, mặc dù mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhưng Vương Hữu Quý đã hứa hẹn. Nhất chỉ thôn sẽ giúp bọn hắn dùng máy để gặt. Thế là một số người vốn đang bận cũng đều chạy tới. Trong lúc nhất thời, thôn dân mấy thôn chạy tới, số lượng lên đến mấy trăm người. Đường sông dù lớn, nhưng mấy trăm người xông vào. Một người một góc vừa bắt đầu làm việc, máy móc gặt bên lập tức thua kém. Giang Hướng Vĩ ngu ngơ nhìn đám thôn dân đếm không hết, triệt để ngẩn người. Mẹ nó, đám người này đúng là không biết xấu hổ, lại tìm nhiều người như thế, đúng là bắt đạt máy móc mà. Tôn Hữu Tiền cũng trợn trọt mắt, chỉ vào mấy trăm người ở xa, trợn to mắt nhìn sang Vương Hữu Quý Đạm Cử Quốc. Cái này không phải, các anh quá vô sĩ. Vương Hữu Quý cười ha hả. Quản lý Tôn, chúng tôi không chơi xấu. Sao máy của các anh dừng rồi? Tranh thủ làm đi, nếu không sẽ thua đó. Tôn Hữu Tiền đổi sắc mặt liên tục. Nhìn nửa ngày trời, cuối cùng không thèm để ý đến mặt mũi, trực tiếp mắng. Con mẹ nó, còn so cái chấm. Vậy là các anh nhận thua sao? Vương Hữu Quý nói. Thua thì thua, Tiểu Giang, xuống, chúng ta đi. Tôn Hữu Tiền lưu manh nhận thua, quay người chuẩn bị rời đi. Quản lý Tôn mà, giấy trắng mực đen đã ký. Máy gặt của chúng tôi, anh định bao giờ thì đưa đến? Còn nữa, tiền cọc của máy gặt này có phải nên trả lại hay không? Vương Hữu Quý cười nói. Tôn Hữu Tiền phất phất tay. Chuyện này đến điểm tiêu thụ của chúng tôi rồi nói. Nói xong, Tôn Hữu Tiền cùng với Giang Hướng Vĩ lên xe, hai người biến mất như một làn khói. Tôn Hữu Tiền thật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, chờ thêm một phút. Hắn đều cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn. Ánh mắt của những người kia nhìn hắn tự như đang cười cợt hắn vậy. Quản lý Tôn, chuyện này phải tính thế nào? Thật sự phải cho bọn hắn thêm một cái máy gạt sao? Giang Hướng Vĩ không cam lòng hỏi. Cho cái chấm. Tôn Hữu Tiền cười lạnh. Tờ giấy kia vốn không có tính pháp lý. Mà cho dù là có đi nữa, chúng ta cũng không cho gì hết. Cùng lắm thì kiện tra tòa. Đám thôn dân này lấy đâu ra tiền mà đi kiện chúng ta? Muốn chơi với anh à? Xem anh chơi chết bọn hắn như thế nào. Đến lúc đó, một cắc cũng đừng hòng lấy được của anh. Thậm chí còn phải trả thêm cả tiền. Không hổ là quản lý Tôn, lợi hại. Giang Hướng Vĩ lập tức nịnh nọt. Tôn Hữu Tiền cười đắc ý. Hai người Tôn Hữu Tiền trời đi, Dương Hoa lần nữa nổ máy, bắt đầu thu hoạch lúa bên kia. Mọi người đã tới nên cũng không định, cứ thế trời đi, thế là mấy trăm người vừa nói chuyện vừa gật nhẹ. Một mảnh ruộng lớn cứ thế là xong. Phương Chính làm một hồi, phát hiện đi đâu cũng thấy người. Không có cả chỗ chen chân, cuối cùng chỉ có thể lên bờ đợi. Hồng Hải Nhi cũng lui về sau, ngồi sớm bên cạnh Phương Chính. Sư phụ, đại triệu hoán thuật này của ngài đúng là quá đỉnh. Phương Chính cười ha ha. A Di Đà Phật, Đương nhiên là thế. Hai đứa nhỏ kia đang làm gì vậy? Phương Chính nói, liền đi qua nhìn đống đấy. Hai đứa nhỏ đang ngồi xem náo nhiệt. Hai đứa nhìn cảnh tượng trong trường, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu bọn nó phát hiện, trong trường lúa trống trải lại có thể náo nhiệt như vậy. Trong trí nhớ bọn nó, trong trường chỉ có mấy người, ai nấy đều cắm đầu làm việc, không khí có vẻ ngột ngạt nhàm chán, khiến người nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi. Chị hai, em muốn lớn nhanh, sau đó giúp cha mẹ làm việc. Tiểu Gia Hỏa nhéo nhéo tay chị hai nói. Ừ, chờ em lớn lên, nhất định còn lợi hại hơn cả chú Hằng. Tiểu Nha Đầu nghiêm túc gật đầu, trong thế giới của hai đứa nhỏ, làm việc nhà nông nhanh và lợi hại. Cái khác hai đứa không hiểu. Hai đứa nhỏ ước mơ nghĩ xa. Nghĩ tới có thể tìm một mảnh ruộng để cắt, sau đó kiếm một số tiền lớn. Ừ, chúng ta muốn kiếm nhiều tiền hơn, sau đó có thể chữa bệnh cho bà nội. Cha mẹ cũng không cần khổ cực như vậy nữa. Tiểu Nha Đầu chờ mong, nhìn về phía trước. Lần này hẳn là cha mẹ có thể kiếm được tiền mua thuốc cho bà nội rồi, nhất định có thể. Mảnh ruộng này lớn như vậy. Tiểu Gia Hỏa khoa trương hai tay, cười ngây ngô. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi vốn định đến trêu hai đứa nhỏ, bỗng đứng yên tại chỗ. Sư đồ hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ đau lòng cùng nghi hoặc trong mắt đối phương. Không phải mấy người Chu Tử Thiện nói kiếm tiền để mua máy gặt sao? Sao hai đứa nhỏ lại nói kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội? Chuyện này là sao? Hai đứa, bà nội của các con bị bệnh sao? Phương Chính thoải mái, ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ. Hắn hiểu rõ, nói chuyện với trẻ nhỏ không cần nói vòng vo. Cũng không cần cho rằng con nít không biết chuyện gì. Cứ đặt ngang hàng là tốt nhất. Phương Chính vừa ngồi xuống, hai đứa nhỏ liền có chút khẩn trương, ánh mắt trầm mặc nhìn Phương Chính không nói. Phương Chính kéo con sóc lại, ôm vào trong ngực. Độc Lan ghé vào sau lưng Phương Chính. Phương Chính cũng thuận thế tựa lên người Độc Lan. Độc Lan khẽ trợn mắt, nó cũng không phải là ghế dựa à. Nhìn bộ dáng thoải mái của Phương Chính, hai đứa nhỏ khẽ lộ ánh mắt hâm mộ. Phương Chính lại hỏi, vừa rồi bận tăng có nghe hai tiểu thí chủ nói, bà nội của mấy đứa bị bệnh nè. Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Nha Đầu không có lên tiếng, Tiểu Gia Hỏa lại nghĩ trời nổi. Mẹ cháu không cho nói. Chương, người nghèo, chí không nghèo. Nghe như thế, Phương Chính liền có chút hiểu, xem ra chuyện này là thật. Khó trách cả nhà Chu Tử Thiện phải ra ngoài gạt thuê như thế. Xem ra đúng là có vấn đề về kinh tế nên mới phải một đường đi từ Tây Bắc đến tận Đông Bắc. Nghĩ đến đây, Phương Chính vỗ vỗ đầu Tiểu Gia Hỏa. Vì sao mẹ hai đứa lại không cho hai đứa nói? Biết đâu nói ra thì mọi người có thể giúp một tay. Tiểu Gia Hỏa lập tức lắc đầu như trống bỏi. Mẹ nói, chúng ta có tay có chân, không phải ăn mày. Nói đến đây, Tiểu Gia Hỏa cũng siết chặt nắm đấm, bù dáng chăm chú nhìn Phương Chính, tự như Phương Chính đang vũ nhục bọn nó. Phương Chính bị lời nói của Tiểu Gia Hỏa này làm cho giật mình. Có chân có tay, không phải ăn mày à? Lời nói này nói thì đơn giản, nhưng thiên hạ này mấy ai làm được. Phương Chính dù ít ra ngoài nhưng cũng đọc không ít tin tức trên mạng. Thật sự mà nói, trên các con đường lớn có quá nhiều kẻ đủ chân đủ tay mà đi ăn xin, thậm chí còn có những người nước ngoài lấy danh nghĩa là xin tiền để mua vé về quê, nhưng thực chất là tối đến lại ăn uống sang chảnh. Phương Chính chợt phát hiện mấy người Chu Tử Thiện thật đúng không phải là người thường, bọn họ có đấu trí. Chưa từng buông bỏ hy vọng và vẫn đang một bậc nỗ lực. Trước kia Phương Chính tự nghĩ, mấy người Chu Tử Thiện bước sai hướng, hiện tại xem ra là mấy người Chu Tử Thiện không có đường khác để đi, biết rõ là sai nhưng vẫn phải đi tiếp, chí ít đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Có vẻ Tiểu Nha Đầu thấy lời của cậu em nói hơi cường ngạnh, dù sao cũng lớn hơn một chút, kéo tay Tiểu Gia Hỏa sau đó nhu nhu nói. Mẹ nói, làm người thì phải tự lực, không thể trông chờ người khác đồng tình. Dựa vào tình thương, thì chỉ có thể qua được nhất thời, chứ không qua được cả đời. Hơn nữa, chúng ta có tay có chân, có thể làm việc, còn chưa phải xin người khác thương hại. Bà nội cũng nói, đất nước phát triển không dễ dàng. Bớt chút gánh nặng cho quốc gia chính là yêu nước. Cho nên không cho phép nói là kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội, chỉ nói là để mua máy gặt, cải thiện sinh hoạt. Phương Chính nghe hai đứa nhỏ nói, sóng mũi khẽ chua xót, con mắt cũng đỏ lên. Ánh mắt nhìn về phía mấy người, Chu Tử Thiện cũng mang theo vẻ kính nể. Sự cao quý của một người không phải do bằng vật chất, cũng không phải do bằng cao tự, nhà ý, mà là lúc nghèo đói, gánh cả một gia đình, nhưng vẫn giữ được ranh giới cuối cùng của đạo đức. Rất nhiều người ý mình nghèo mà đòi sự thương hại từ người khác, chê trách người khác không có lòng thương người. Những người đó kỳ thực đều đánh mất căn bản làm người. Bởi vậy, Phương Chính càng cảm thấy mấy người Chu Tử Thiện vĩ đại, khẽ vuốt đầu hai đứa nhỏ. Hai đứa có một người mẹ tốt, một người bà tốt. Họ nói rất đúng. Họ có năng lực gánh một gia đình, không cần người khác thương hại, bố thí. Nghe Phương Chính nói như vậy, hai đứa nhỏ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu ngạo, lòng của bọn nó rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, nghèo túng mà vẫn giữ đạo đức. Nhưng chỉ một câu tán động thôi cũng đủ làm cho hai đứa trẻ thỏa mãn. Phương Chính cũng không hỏi thăm cụ thể, chỉ ngồi nói chuyện phím, kể chuyện khi còn nhỏ của bản thân. Trong lúc đó con sóc chạy ra ngoài, kiếm quả dại. Hai đứa nhỏ bôi đầy màu sắc lên miệng. Tiếng cười không ngớt. Công việc vốn cần hai ngày, với mấy trăm người làm, chỉ đến trưa đã xong. Các thôn dân cự tuyệt lời mời ăn cơm của Vương Hữu Quý tới tấp tản đi. Phương Chính cảm ơn từng người, đưa tiễn mọi người rời đi, còn bản thân hai người Phương Chính. Vương Hữu Quý sau khi tiễn mọi người, vừa nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Ái Gia nhấc một cái nồi nước, bỏ mì vào trong nồi. Mấy người Phương Chính lập tức sững người, chạy tới. Thí chủ, cô đang... Phương Chính không hiểu mà nói. Thẩm Ái Gia cười nói, nấu cơm mà. Vương Hữu Quý bất đắc dĩ. Em gái à, cô làm vậy là không được rồi. Tới làm việc ở Nhất Chỉ thôn chúng tôi, sao có thể tự nấu cơm được? Đi vào trong thôn ăn, ăn mới có sức làm việc. Không được, không được, chúng tôi mang theo rất nhiều mì. Chúng tôi đã quen ăn mì rồi, không quen ăn cơm. Thẩm Ái Gia liên tục lắc đầu. Hai đứa nhỏ nghe được ăn ngon, khẩn trương kéo áo cha mẹ, sắc mặt đầy khát vọng, có điều cũng không dám nói gì. Hiển nhiên, sợ nói sẽ bị đánh. Chu Tử Thiện cùng nói. Trưởng thôn, mọi người mau về ăn cơm đi, chúng tôi ở đây ăn là được rồi. Còn thừa chút đuôi nữa. Chiều chúng tôi làm chút là xong. Chu Tử Thiện nói. Đúng vậy, trời cao đất rộng như vậy, ăn uống cũng dễ chịu. Hơn nữa từ sáng đến giờ, kỳ thật chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Nói đến đây, mặt mo của Chu Tử Uyên có chút đỏ lên, mảnh ruộng lớn như thế. Được mọi người làm cho, hiện tại hắn cũng không biết có nên thu tiền công hay không. Nếu thu cũng không biết thu bao nhiêu. Bây giờ càng không có lý do để mà ăn cơm. Chu Tử Hằng không nói chuyện, mắt chuyển như đang nghĩ. Chu Tử Hằng đang tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên có thể ăn ngon thì không muốn ăn mì, có điều cuối cùng vẫn không mở miệng nói. Phương Chính nghe mấy người nói, đang muốn khuyên thêm, lại bị Đàm Cự Quốc kéo lại. Sau đó Đàm Cự Quốc nói với Phương Chính. Phương Chính sững người, sau đó cười nhẹ. Thấy Vương Hữu Quý cùng Đàm Cự Quốc rời đi, hai đứa nhỏ cũng khẽ ánh lên vẻ thất vọng. Còn Chu Tử Hằng lại đã sớm quen, mặc dù có chút ngóng trông, nhưng không có thì thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu như vậy, người ta khách khí một chút cũng không thể coi là sự thật. Nếu thực sự đi, người ta vốn không có ý đó. Chẳng phải thành xấu hổ hay sao? Mấy năm nay hắn đã gặp chuyện này mấy lần, cho nên mặc kệ là có hay không, cũng coi như không có. Pháp sư, sao cậu còn chưa về ăn cơm? Chu Tử Hằng đi đến trước mặt Phương Chính, tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, bần tăng muốn xin các vị thí chủ một bữa. Được chứ? Chu Tử Hằng sững sờ, chỉ vào nồi mì. Cái này, chúng tôi chỉ có cái này. Phương Chính cười nói, nói thật với các vị, một năm trước Bần Tăng còn không biết bữa sau ăn gì, rau dại đỡ đói cũng ăn không ít. Nghe Phương Chính cũng xuất thân nghèo khổ, Chu Tử Hằng lập tức cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Vậy được, cùng ăn đi. Mì này là chúng tôi đem từ tận cùng Tây Bắc đến đây, mì này bao no, ăn no cũng có sức. Chu Tử Hằng nói chuyện phiếm với Phương Chính, hai người nói đông nói tây. Chu Tử Hằng phát hiện hòa thượng này thật khác với những hòa thượng khác mà hắn đã từng gặp, không chút kiêu ngạo, cũng không chút xa cách, tựa như ông bạn hàng xóm bên tây vậy. Càng nói chuyện, càng thoải mái. Chương Đại Trượng Phu. Phương Chính trụ trì, cậu còn trẻ như vậy đã xuất gia rồi sao? Sau này không có ý định kết hôn mà. Chu Tử Hằng hỏi. Phương Chính cười nói, sau này Bần Tăng vẫn có thể hoàn tục, có điều mọi thứ phải xem duyên phận, chờ thời cơ. Còn thí chủ, anh cả, anh hai của thí chủ đều đã kết hôn, còn thí chủ thì sao? Tôi á? Chu Tử Hằng sững sờ, sau đó nằm xuống cỏ, nhìn lên trời xanh. Tôi còn trẻ, chưa vội. Phương Chính biết Chu Tử Hằng nói trái với lương tâm, người trẻ nào mà không muốn kết hôn. Chu Tử Hằng nói vậy không phải không vội, mà là không thể. Quả nhiên, Chu Tử Hằng bắt đầu kể. Phương Chính trụ trì, cậu không biết thôi. Chỗ chúng tôi tuy nghèo, nhưng muốn lấy vợ lại rất khó. Lễ hỏi thôi, cũng mấy con trâu. Ai, hiện tại tôi cũng không dám nghĩ, chờ sau này có tiền, rồi lại tính sau. Phương Chính tỏ ra đã hiểu. Không nói đồng bào dân tộc ở Tây Bắc, mà là ở Đông Bắc này, kết hôn cũng không phải chuyện đơn giản. Yêu đương có thể không lo nghĩ, nhưng kết hôn thì đã không phải là chuyện của hai người trẻ, mà làm việc lớn của hai gia đình, vô luận là vì mặt mũi hay là vì con cái, tóm lại không thể thiếu được lễ lạc. Thành ra, đã ép không ít đôi nam nữ phải chia xa. Đây cũng đúng là nguyên nhân khiến Phương Chính không vội hoàn tục, hiện tại để hắn hoàn tục, có muốn lấy vợ cũng không lấy nổi. Hai người tiếp tục trò chuyện, Chu Tử Hằng khác với hai người anh, mặc dù sinh hoạt khó khăn nhưng lại rất lạc quan, luôn cảm thấy tương lai sẽ tốt hơn. Hắn đang chờ một cơ hội, nhất phi trùng thiên, áo gấm về làng. Hơn nữa Chu Nhất Hằng càng có nhiều suy nghĩ, cố gắng kiếm tiền, mua một cái máy gặt, sau đó gia nhập một đội xe, đi từ Bắc vào Nam, kiếm tiền, buôn bán máy gặt. Trong thế giới của Chu Tử Hằng, mọi thứ chỉ giới hạn bởi quơ liệm. Có điều, Chu Tử Hằng từng nói với mọi người về điều này, nhưng ai cũng nói với hắn mơ tưởng viễn vông. Phương Chính là người đầu tiên tán đồng với hắn, hắn thực sự vui vẻ. Phương Chính mỉm cười. Người không có mơ ước, vĩnh viễn không có tư cách chế giễu người có mơ ước. Người có ước mơ, cũng vĩnh viễn không có tư cách chế giễu người đang vì ước mơ mà cố gắng thực hiện. Cái trước, nếu ngay cả mơ cũng không dám. Nói gì đến phát triển? Cái sau, nếu chỉ mơ mà không cố gắng, vậy sao có thể đạt được? Chu Tử Hằng nghe Phương Chính nói, lập tức cười như nở hoa. Đúng là trụ trì có học thức, nói rất êm tai. Phương Chính cười cười, có lẽ nghe Phương Chính nói sẽ ở lại ăn mì, cho nên Chu Tử Thiện ra ngoài lấy ít trâu dại về. Chu Tử Thiện nói, Phương Chính trụ trì thật ngại quá, chúng ta cũng không có gì để chiêu đãi cậu. Cậu cũng không ăn thịt uống rượu. Phương Chính cười nói, bình thường Bần Tăng đều ăn cơm trắng với mặn, đây là lần đầu được ăn mì, hơn nữa còn là mì chính tông Tây Bắc, quả đúng là đồ tốt khó tìm, nào còn cầu cái khác. Phương Chính nói vậy, mấy người Chu Tử Thiện lại không cho là thế. Tiếp xúc không nhiều, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được địa vị của Phương Chính ở Nhất Chỉ thôn này còn cao hơn trưởng thôn Vương Hữu Quý. Như vậy Phương Chính có thể nghèo sao? Có điều Phương Chính đã nói vậy, hắn cũng cảm thấy thoải mái, bớt phần xấu hổ. Bỏ trâu dài vào nồi, chợt thấy một đám thôn dân chạy tới, túi lớn túi nhỏ, còn có người bưng khay. Trên đó có không ít đồ ăn. Đây là... Mấy người Chu Tử Thiện ngẩn cả người. Vương Hữu Quý bước đến cười nói, trời thanh khí sảng, đương nhiên là muốn uống một chút. Mấy cậu không vào thôn ăn, như vậy chúng tôi ra ngoài làm cơm giả ngoại. Ha ha, đây đều là đặc sản thôn dân chúng tôi, cũng không có gì quý giá. nếu chiêu đãi không được chu đáo, mong các vị chớ trách. Chu Tử Thiện nhìn các thôn dân bay vải bạc, lại bỏ gà vịt cá còn đang nóng hôi hổi lên, hốc mắt liền trở nên đỏ, có chút nghẹn ngào không biết nói gì, cuối cùng ôm lấy Vương Hữu Quý thấp giọng: cảm ơn, cảm ơn. Thấy cảnh như vậy, các thôn dân vốn đang bận rộn cũng đột nhiên dừng lại, không biết vì sao nhìn Chu Tử Thiện như thế, mọi người cũng có chút ê ẩm. Cuộc sống phải thế nào mới có thể khiến một người đàn ông vì một bữa cơm mà rơi lệ? Phương Chính chắp hai tay: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Cảm ơn. Mấy người Thẩm Ái Gia cũng bị tình cảnh của mọi người làm cho cảm động. Bọn họ chưa bao giờ được nhiều người đối tốt như thế. Sự ôn nhu này khiến lòng của bọn họ thấy được cái ấm trong khí lạnh cuối thu. Dọn đồ ăn xong, mọi người ngồi xuống ăn. Trời cao, ruộng trồng, ăn cơm nói chuyện phiếm, đây đúng là yến hội của nhà nông. Cách không xa, Manh Manh kéo hai đứa nhỏ chạy qua một góc. Tiểu nha đầu lấy ra một cái bát lớn từ trong áo, bên trong đầy đùi gà cánh gà, đại khí nói: ăn đi, ngon lắm. Tiểu nha đầu Chu gia tên là Chu Hoa Anh, tiểu gia hỏa tên là Chu Hoa Thành. Hai đứa đến cùng vẫn là con nhỏ, mặc dù trưởng thành biết nghĩ sớm, nhưng thiên tính trẻ nhỏ vốn thích ăn. Nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, liền vui vẻ hoan hô, cảm ơn Manh Manh. Sau đó ba đứa nhỏ trốn ở bên sườn đất, bắt đầu ăn gà, lại hồn nhiên không biết, hành động vặt trộm đùi gà, cánh gà của Manh Manh đã sớm lọt không sót chút nào trong mắt mọi người. Chỉ là mọi người biết đứa nhỏ này sẽ không làm loạn, nên không ai ngăn cản mà thôi. Nhưng trong mắt mấy đứa nhỏ, đây là thành quả thắng lợi của bọn nó, càng ăn càng ngon. Qua ba tuần trụ, mọi người đã uống không ít. Anh em nhà họ Chu cũng đó bừng cả mặt, rượu nhiều, lời cũng nhiều, gian khổ dọc đường đều tuôn ra. Mấy người Vương Hữu Quý nghe kinh nghiệm của bọn Chu Tử Thiện kể lại, lòng cũng rung động, không ai nghĩ tới một nhà bảy miệng ăn, một đường đào trâu dại, ngủ rừng hoang là gian khổ cỡ nào, nhất là còn bị mọi người xem thường, xa lánh. Nói đến chỗ kích động, Chu Tử Thiện đứng dậy, kéo tấm ván gỗ. Chu Tử Uyên gõ tay đánh nhịp, Chu Tử Hằng gõ cốc nước, ba người hô cuộn hát lớn. Bất luận ở ngoài tốt thế nào, mặc kệ bên ngoài đẹp thế nào, chim tư còn biết về tổ, ai mà không nhớ nhà. Hôm nay, ba anh em Chu Tử Thiện đều say, Phương Chính lại lén cùng các đệ tử thu hoạch nốt chỗ ruộng còn lại. Sau đó Phương Chính đem chuyện của nhà Chu Tử Thiện có mẹ già sinh bệnh ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, chứ không phải là mua máy gặt. Đám người nghe xong đều thổn thức. Đàm Cự Quốc châm điếu thuốc xuống đất. Đúng là nam nhân. Đám người gật đầu. Phương Chính nói: bần tăng có một ý, có điều cần các thí chủ đồng ý. Phương Chính trụ trì, có gì cậu cứ nói, ở đây cần người có người, cần tiền có tiền, tôi ủng hộ cậu. Đàm Cự Quốc như đã biết Phương Chính. Ý của bần tăng là đem mấy gạt thắng được kìa, làm thù lao cho mấy vị thí chủ này. Chương lấy lòng. Lời vừa nói ra, mấy người đều sững sờ, sau đó liền bật cười ha ha. Con tưởng là chuyện gì, thôn chúng ta cũng chỉ có chừng này. Đâu cần tới hai cái máy gặt, tặng thì tặng. Hơn nữa, không tặng thì để lại làm gì. Thôn chúng ta cũng không có ai rảnh đem thứ kia ra ngoài làm việc cả, có thời gian còn không bằng để luyện tay nghề. Phương Chính thấy mọi người đồng ý, lập tức thở nhẹ một hơi. Đã như vậy, giờ tôi lập tức đến nhà xưởng lấy cái máy gặt kia trở về. Vương Hữu Quý nói. Việc cần làm đã giải quyết xong, Phương Chính liền cùng với đệ tử về chùa. Phương Chính vốn cho rằng mọi việc đã ổn thỏa. Kết quả, về chưa được bao lâu đã nghe tin Vương Hữu Quý báo về. Cái gì? Đối phương quỵt nợ à? Đúng vậy, tên cháu trai Tôn Hữu Tiện kia muốn quỵt nợ. Còn nói chúng ta đánh cược là phạm pháp, giấy trắng mực đen cũng không có giá trị. Ai, là tôi sơ sót, đáng ra phải bắt hắn viết giấy nợ, chứ không nên là ghi đánh cược. Vương Hữu Quý thở dài. Không có máy gặt này, kế hoạch của chúng ta sợ là không thành rồi. Không nói đến Vương Chính, mấy người Hồng Hà Nhi ở bên kia nghe được cũng nổi giận. Con sóc quơ quơ móng vuốt. Tiểu gia hỏa này quá vô sĩ, con muốn đi đánh hắn. A-di-đà-phật, bần tăng nguyện trổ hắn. Tiểu không ra nước. Con khỉ nói. Độc Lang nói, sớm biết thì đã bắt hắn lại. Bao giờ thấy máy rồi mới thả người. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, hay để con đi. Nếu hắn dám. Được rồi, đừng làm trộn nữa. Chuyện này để vi sư giải quyết. Phương Chính cười lạnh một tiếng. Đồ của Nhất Chỉ Thùm, dễ quỵt nợ như vậy sao? Sư phụ, không phải ngài tính dụng thần thông chứ. Thần thông của ngài còn không bằng của con à. Hồng Hà Nhi phàn nàn nói, nó còn muốn lấy lại thần thông ra ngoài chơi một vòng đây. Phương Chính cười nói, thần thông của con thì cứ để đó, xem vi sư đây. Nói xong, Phương Chính lấy giấy bút nghiêng mực, vẽ mấy chữ như Long Phi Phượng Vũ, sau đó kính đáo đưa cho Hồng Hà Nhi. Đi đem qua cho Tôn Hữu Tiền đi. Hồng Hà Nhi cầm tờ giấy, cảm nhận pháp lực trong cơ thể đã trở về, lập tức vui vẻ đặng không bay lên, nháy mắt đã đi xa. Phương Chính ngồi ở hậu viện, thưởng thức trà, thầm nói. Một thân hắc khí. Hiển nhiên đã kiếm không ít tiền bất nghĩa. Hôm nay lấy trà, giúp cho người tích đức hạnh thiện đi. Ừ, bần tăng quả đúng là người tốt. Người xấu như vậy mà ta cũng giúp nữa. Tôn Hữu Tiền trở lại nhà máy, vốn định dùng dăm ba câu đuổi Vương Hữu Quý đi. Nào ngờ Vương Hữu Quý tính tình bướng bỉnh, không đòi được tiền, quyết không đi. Tôn Hữu Tiền ngồi trong phòng làm việc, mà cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa phòng lại không thấy ai. Tôn Hữu Tiền sờ sờ đầu thầm nói, ai rảnh như vậy? Kết quả vừa quay đầu, đã thấy trên bàn làm việc xuất hiện một trang giấy. Tôn Hữu Tiền dám chắc, trước đó không có tờ giấy nào trên bàn, lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Đồng thời, một thanh âm con nít vang lên. Là xin hay đưa? Thí chủ hãy suy nghĩ. Tôn Hữu Tiền giật nảy mình, nhìn quanh bốn phía, đồng thời hét lớn. Ai? Phòng làm việc của hắn cũng chỉ có như vậy. Nhìn một vòng là không sót chút gì. Trong văn phòng không có bất cứ ai. Tôn Hữu Tiền cảm thấy lông tơ toàn thân dựng cả lên, lòng thầm nhủ. Bất quá là có cái nhà ai đến quấy rủi, thế là mở hết, thảy ngăn tủ, tìm trẻ nhỏ, cuối cùng cũng không thấy bất cứ thứ gì. Tôn Hữu Tiền đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía tờ giấy trên mặt bàn. Trên giấy ghi bốn chữ, như phượng múa. Sớm sanh quý tử. Ký tên Phương Chính. Tôn Hữu Tiền càng đổ mồ hôi lạnh. Phương Chính, không phải cái tên tiểu hòa thượng kia sao? Sao hắn lại đưa giấy này đến? Bốn chữ trên giấy là có ý gì? Tôn Hữu Tiện còn đang không hiểu, đột nhiên trợn mắt há mồm, hoảng sợ vén áo lên nhịn bụng, chỉ thấy cái bụng bắt đầu to lên. Lớn, lớn, sao lại lớn như thế? Tôn Hữu Tiện hoảng sợ kêu lên, đang muốn đứng dậy. Kết quả, bụng to quá mà lại không đứng được, cố gắng đứng lên, mở cửa phòng xong ra ngoài. Hắn thật sự sợ bụng hắn đột nhiên lớn bất thường như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Mặc dù đang tự hỏi, nhưng trong đầu lại hiện lên bốn chữ sớm sanh quý tử trên tờ giấy kia. Không phải thực sự sinh con chứ? Tôn Hữu Tiện thật sự bị dọa, lao xuống nhà, không thấy Vương Hữu Quý, lập tức ra ngoài lái xe đi. Vương Hữu Quý đang đi vệ sinh, lúc đi ra đã không gặp Tôn Hữu Tiện, tiếp tục đợi ở đại sảnh. Đúng lúc này một người mặc đồ tây đi tới, nhìn thấy Vương Hữu Quý liền chào. Anh là trưởng thôn Nhất Chỉ Thôn mà. Vương Hữu Quý sao? Đúng vậy, các cậu là. Vương Hữu Quý có chút ngơ ngác. Không có chuyện gì. Trưởng thôn đừng kích động. Tổng giám đốc chúng tôi nghe nói quý thôn gặp phiền phức, cho nên bảo chúng tôi đến hỏi thăm xem có chuyện gì. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Triệu. Đây là danh thiếp của ông chủ chúng tôi. Sau này nếu Nhất Chỉ Thôn có việc gì cần tới, cứ gọi cho tôi là được. Người này đem danh thiếp cho Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý cầm lên, trên đó viết Giám đốc tập đoàn tỉnh Long, tỉnh Vũ Long, bên dưới còn có số điện thoại. còn có một dãy số viết tay. Số viết tay là số điện thoại cá nhân. Tiểu Triệu tranh thủ giải thích. Nhưng Vương Hữu Quý lại có chút ngưỡng người. Chuyện gì đây? Hắn không biết Tĩnh Vũ Long là ai. Nhưng lại biết tập đoàn Tĩnh Long, đây là con quái vật khổng lồ ở cây đất cổ lâm này. Mẹ nó, nếu như không phải nhầm người, vậy có vẻ... Vương Hữu Quý cười. Chương, có bầu. Tôn Hữu Tiền cảm thấy bản thân có thể thực đang mang thai, không dám đi bệnh viện lớn, sợ truyền tin sẽ mất mặt. Thế là tìm một ông bạn làm bác sĩ trung y, đối phương kiểm tra mạch tượng, liền cô quái nhìn Tôn Hữu Tiền. Quản lý Tôn, tôi thực không biết nên nói thế nào. Có gì mà không biết nói thế nào? Có gì thì nói đó. Tôn Hữu Tiện gấp gáp. Chủ yếu là tôi không biết chúc phúc cho anh hay là thương cảm cho anh nữa. Anh có rồi, bác sĩ nói. Tôn Hữu Tiện như thấy thế giới tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn đã có vợ, nhưng mãi chưa có. Thậm chí hai người còn tính đi thụ tinh ống nghiệm. Kết quả giờ thì hay rồi, vợ ở nhà không có, còn hắn lại có bầu. Hắn thực không biết nên lo hay nên vui nữa. Có điều mạch tượng của anh rất cổ quái, tốt nhất là nên đi bệnh viện siêu âm để xem rõ hơn. Ông bạn bác sĩ nói. Tôn Hữu Tiền lập tức đứng dậy. Cái bụng đã vượt mặt, đi đường cũng tốn sức, có điều vẫn cắn răng lái xe đến bệnh viện. Lần này Tôn Hữu Tiền cũng không dám xếp hàng, lén nhờ người quen tìm bác sĩ có kỹ thuật tốt để siêu âm. Bác sĩ Tùng, lần này phải nhờ anh rồi. Tôn Hữu Tiện khổ sở cười nói. Bác sĩ Tùng ra hiệu cho Tôn Hữu Tiện nằm xuống, ôn hòa nói. Được rồi, thả lỏng cơ thể. Không cần khẩn trương. Không phải chỉ có thai thôi sao, cũng không có gì đặc biệt. Năm ngoái tôi cũng có mấy bệnh nhân, cũng là con trai mà có thai. Hơn nữa đứa nhỏ không phải con, mà là cục gạch. Cục gạch à? Tôn Hữu Tiền ngạc nhiên sau đó lắc đầu. Sao có thể, người có thể sao hoài thai cục gạch được? Chuyện này là thật, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Trước đó tôi cũng không tin, nhưng sau này mời nhiều chuyên gia thẩm nghiệm. Chuẩn đoán chính xác không sai, đúng là mang thai cục gạch, hơn nữa cục gạch kia còn lớn dần. Chà, bác sĩ Tôn gật gù đắc ý nói. Chuyện này, cả bệnh viện đều biết, không tin anh có thể đi hỏi mọi người. Tôn Hữu Tiền thấy bạn của mình cũng gật đầu, tin một nửa sau đó hỏi. Người đó giờ ra sao rồi? Một người lớn như thế không thể bị cục gạch ACB được chứ? Bác sĩ Tôn cười nói. Trời mới biết hắn như thế nào. Có điều tôi nghe nói, người kia trước khi mang thai từng đến Nhất Chỉ Tự, cái chùa kia rất thần kỳ. Từng có đôi vợ chồng hiếm muộn đến đó cầu tự, sau khi về liền có thai. Chà chà. Đương nhiên, chúng ta đều là người theo chủ nghĩa duy vật. Việc này có thể trùng hợp mà thôi. Ấy, quản lý Tôn, anh sao vậy? Bác sĩ Tôn nói một nửa, đột nhiên phát hiện thái độ của Tôn Hữu Tiện trở nên cổ quái. Sắc mặt trở nên khó coi, liền quan tâm hỏi. Tôn Hữu Tiện nuốt một ngụm nước bọt. Không sao, anh mau kiểm tra cho tôi đi. Bác sĩ Tôn gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát. Được tôi kiểm tra. Ừ. Hả? Ôi trời! Bác sĩ Tôn vốn đang bình tĩnh, một hồi sau liền kêu quái lạ, cuối cùng kém chút nữa nhảy dựng lên. Tôn Hữu Tiền thầm trung lên. Bác sĩ, anh thấy gì vậy? Bác sĩ Tôn xoa xoa mồ hôi trên trán. Quản lý Tôn, đến cùng là anh làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Tôi cũng mang thai cục gạch sao? Tôn Hữu Tiền kinh hoàng nói. Yên tâm, không phải cục gạch. Bác sĩ Tôn suýt chút vì cười. Vậy thì tốt rồi, vậy là cái gì? Cái này có chung giống máy gặt. Bác sĩ Tôn cẩn thận quan sát, nói từng chữ một, trong lòng nói còn mang theo vẻ hoài nghi không xác định. Tôn Hữu Tiền nghe xong, hai mắt trợn lên, kém chút nữa ngất tại chỗ. Bạn của Tôn Hữu Tiền cũng cả kinh. Sao có thể? Cục gạch có lớn có nhỏ, nhát vào còn được. Thế nhưng mấy gạt. Quản lý Tôn, khẩu vị anh nặng vậy. Cút! Tôn Hữu Tiền nhảy dựng lên, chất lỏng trên bụng cũng không thèm lâu, đứng lên chạy ra ngoài. Quản lý Tùng, đừng có kích động, coi chừng động thai. Bạn có Tôn Hữu Tiền khẩn trương hù. Tôn Hữu Tiền nghe mà kém chút nữa ngất, xong ra bệnh viện liền lái xe đi. Bác sĩ Tôn ngồi trên ghế, nhìn màn hình đã lưu lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện này nói ra, đoán chừng không có ai tin. Nếu có người tin, hẳn là có thể đi lấy giải Nobel sinh học, y học rồi. Tôn Hữu Tiền ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng đến Nhất Chỉ Sơn. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có bốn chữ, sớm sanh quý tử. Ngoài ra, chỉ có thanh âm của đứa nhỏ kia là sinh hay đưa. Thí chủ hãy nghĩ kỹ. Kít một tiếng, một cước đạp phanh, Tôn Hữu Tiền dừng xe. Sau đó cắn răng một cái, gọi điện cho Giang Hướng Vĩ. Kết quả còn chưa mở miệng, đã nghe Giang Hướng Vĩ nức nở nói. Quản lý, cuối cùng anh cũng nghe máy, nếu anh còn không về, chỗ tiêu thực của chúng ta sẽ bị lật ngược mất. Sao rồi, chuyện gì xảy ra? Tôn Hữu Tiền có chút ngơ ngác. Tôn gia tuy không phải đại gia đại tộc, nhưng ở cái huyện này cũng có chút năng lực, ai dám đến lật chỗ tiêu thụ của bọn hắn. Quản lý Tôn, tôi cũng không biết, có vẻ như người của Tỉnh Long tập đoàn. Bọn hắn không nói lý do, chỉ nói đến tìm anh. Giang Hướng Vĩ nói. Tôn Hữu Tiền càng thêm không hiểu, người của tập đoàn Tỉnh Long sao, đây là tập đoàn lớn. Hắn nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lúc nào thì đã chọc giận vào tập đoàn này. Có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nữa. Tôn Hữu Tiền thật sự có chút sợ, nhưng cũng không dám trở về, càng nhìn cái bụng lớn càng không dám trở về. Tiểu Giang nói, nghe tôi, mặc kệ của có tập đoàn nào tới, cậu lập tức, chuyển một cái máy gặt đến Nhất Chỉ Thôn cho tôi. Càng nhanh càng tốt, tốc độ nhất định phải nhanh. Về tôi sẽ tăng lương cho cậu. Tôn Hữu Tiền nói, được. Giang Hướng Vĩ chỉ là tên lính quen, không có người chú ý tới hắn. Cho nên trực tới kho lấy một cái máy, gọi người đến kéo đi, liền xuất phát. Chuyện quái gì vậy chứ, sao hôm nay, việc nào cũng bất lợi vậy? Tôn Hữu Tiền nói thầm, chân đạp, chân ga, lái xe hướng Nhất Chỉ Thôn. Chương gây hại. Cùng lúc đó cũng có người đang hoảng, đó chính là Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý không biết nói gì, cuối cùng đành phải gọi Đàm Cự Quốc. Đàm Cự Quốc cũng có chút ngơ ngác, thôn nhỏ của bọn hắn có quan hệ gì với tập đoàn lớn như thế? Nghe ý Vương Hữu Quý, có vẻ người ta rất tôn kính Vương Hữu Quý, hơn nữa còn muốn ra mặt giúp Thôn. Chuyện này quả thực không thể tin được. Đàm Cự Quốc cũng già thành tinh, đầu óc khẽ chuyển, lập tức khẳng định việc này hẳn không có quan hệ gì với Thôn. Có quan hệ cũng là quan hệ với vị trên núi. Thế là Vương Hữu Quý liền gọi điện tới. Cho Phương Chính. Phương Chính nói, như vậy sao? Thế thì không sao. Thí chủ Tỉnh Vũ Long đã từng đến Nhất Chỉ Tự. Hắn đã muốn giúp chúng ta, vậy cứ để hắn làm đi. Đúng rồi, thí chủ. Bên đó đã có người bọn họ rồi. Anh cũng về sớm một chút đi. Vương Hữu Quý nghĩ, cũng thấy có vẻ đúng, liền bỏ quả táo trên tay xuống, sau đó rời đi. Mãi đến khi trở về thôn, Vương Hữu Quý còn có chút chưa tỉnh thần. Hắn đã sống chừng tuổi này, đây là lần đầu tiên được người có địa vị như thế nịnh. Hơn nữa còn phát hiện những người này đập rất chuyên nghiệp, khiến hắn có chút nghiện rồi. Vừa về tới thôn, đã thấy Đàm Cự Quốc, Tống Nhị Cậu ở đầu thôn, một cái máy gặt mới tinh cũng ở đó. Giang Hướng Vĩ đứng một bên, sắc mặt như ăn phải mướp đắng. Có chuyện gì vậy? Vương Hữu Quý hỏi. Trưởng thôn, chúng tôi nhận thua, đem máy móc của các anh tới. Anh xem liệu có phải nên... Vương Hữu Quý xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, trước đó người ở chỗ tiêu thụ nói với hắn là đã bồi thường. Hắn còn không tin, hiện tại xem ra, người ta đúng là đã gửi tới, là hắn hiểu lầm. Đưa tới là tốt, quản lý Tôn đâu? Vương Hữu Quý hỏi. Giang Hướng Vĩ bản năng chỉ về hướng Nhất Chỉ Sơn. Phương Chính trụ trì, tôi sai rồi, tôi đã đem máy gặt mới tới, cầu ngài thu lại thần thông. Trước nhất chỉ tự, Tôn Hữu Tiện khóc nức nở, kém chút quỳ xuống. Phương Chính nhìn tên mập khóc lóc trước mắt, thi thoảng chống eo ôm bụng, thật sự quá gợi cảm rồi, thế là hai tay chắp lại. A Di Đà Phật, thí chủ đã nhận thua, vậy đương nhiên mọi việc đều sẽ tốt. Có điều, bần tăng làm vậy cũng không phải là để thu tiền cực, mà là giúp thí chủ tích đức, nếu không đời này cũng đừng mong có còn. Phương Chính vừa điểm tới, Tôn Hữu Tiện liền cảm thấy trước bụng như xẹp lại, vén áo lên, quả nhiên cái bụng đã trở lại bình thường. Nếu không phải tự mình trải qua, đánh chết hắn hắn cũng không tin trên đời lại có thần thông như thế. Giờ tận mắt thấy được, lập tức coi Phương Chính là người trời. Lời Phương Chính nói tự nhiên cũng là chân lý không thể không tin. Nhất là việc hắn không có con, vậy mà cũng bị Phương Chính biết. Tôn Hữu Tiện bản năng nói. Phương Chính trụ trì, sao ngài biết tôi không có con vậy? Một thân đầy mùi tiền, hiển nhiên là kiếm không ít tiền bẩn, hắc khí quấn thân, tinh trùng đều chết, đương nhiên không thể có con. Tôn Hữu Tiện thầm siết chặt, nhiều năm liền không có con, hắn đã sớm kiểm tra khắp nơi, đúng như Phương Chính nói. Tinh trùng đều đã chết, như vậy đừng nói là mang thai tự nhiên, ngay cả thụ tinh ống nghiệm cũng không được. Vì việc này, hắn đã không ít lần cãi nhau với vợ. Chính bởi vì đã không còn hy vọng có con, nên hắn mới càng thêm mê mẩn kiếm tiền. Việc vui nhất đời người đã không được hưởng, đương nhiên là lui lại mà cầu việc khác, kiếm tiền nhiều hơn, hưởng thụ nhân sinh. Nhưng thời gian dài, càng lúc lại càng thấy trống trải. Bây giờ, rốt cuộc đã hiểu căn nguyên ở đâu. Lập tức quỳ trước Phương Chính, gào khóc. Cầu đại sư cứu con. Phương Chính nhìn Tôn Hữu Tiện quỳ xuống lễ bái, lại nhìn một thân hắc khí trên người đối phương, lắc đầu nói. Bần tăng đã chỉ đường, còn lại chỉ có thể tự cứu. Xuống núi đi, có thể có con hay không, phải xem thí chủ nghĩ thông hay không. Tôn Hữu Tiện ngẩng đầu nhìn lại, Phương Chính đã quay người vào trong. Hồng Hải Nhi tiến lên phía trước. Thí chủ, mời về đi. Tôn Hữu Tiện có chút không cam tâm. Kết quả liền thấy một con sói nghe răng trợn mắt bước tới, dọa cho hắn nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng Tôn Hữu Tiện trời đi, Phương Chính cảm thán. Từ xưa đến nay, quân tử ái tài cũng là việc thường thấy, nhưng tiền không phải cứ kiếm bừa là được. Sư phụ, lời này không đúng lắm. Con đọc tin tức trên mạng, rất nhiều người kiếm tiền đen. Hơn nữa, không gian không thường, dựa theo lời ngài nói, chẳng phải là thương nhân đều đoạn tử tuyệt tôn. Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu. Trời có đạo trời, người có đường người. Những người phú giáp một phương kia không phải đều tích cực làm việc thiện, tán tại tích đức sao? Chẳng lẽ bọn họ đều hiểu đạo lý này? Hồng Hà Nhi không hiểu. Bọn họ có thể hiểu, cũng có thể không hiểu, nhưng có một số thứ ai cũng hiểu, bởi vì giàu không quá ba đời. Nếu đức không xứng với vị thế, tức sẽ sớm suy bại. Tiền trái lương tầm cũng không phải dễ cầm như thế. Nếu đức không xứng vị, bản thân không tốt, mà lại có tiền, vậy con cái sẽ nhìn lên cha mẹ thế nào? Thứ mà người con học được sẽ là không đức, cũng có thể kiếm tiền, thế là cũng không có đức. Bất hiếu, bất chính, muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, chọc phải người không thể chọc được, liên lụy cả nhà, hoặc là phạm pháp, vào tù, thậm chí khiến cả nhà bị dính lý lịch đen. Đương nhiên, vi sư cũng chỉ nói tới nhân quả tuần hoàn. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng, không phải không đến, mà là chưa đến thôi. Mỗi người đều có nhân quả của bản thân. Thí chủ Tôn không có còn, cũng chỉ là một loại nhân quả. Có điều, hắn còn đỡ, chứ ít không có con để mà chọc phải người không nên chọc, hai cái nhà liên lụy. Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ, nghĩ lại cha mẹ nó, không phải cũng vì một đứa con nghịch như hắn, mà cũng bị hại thật thảm sao? Nếu không phải nó muốn ăn thịt đường tăng, còn đối nghịch với con khỉ kia, bị bắt đi làm tán tài động tử. Như vậy với quan hệ giữa con khỉ kia cùng với cha nó, nhất định mẹ nó sẽ cho mượn quà, như vậy cha mẹ nó cũng tránh được một kiếp. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của Hồng Hà Nhi đỏ lên, cảm thấy vị sư phụ này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói nó không đúng. Tôn Hữu Tiện xuống núi, đã thấy Vương Hữu Quý, không đợi Vương Hữu Quý lên tiếng, đã vỗ ngực kêu lên. Có trời có chiều, tôn mổ tồi vẫn làm được chuyện đó. Cái máy mới này, cùng với cái máy lúc trước, tôi trả. Vương Hữu Quý há hốc mồm, muốn nói gì đó, Tôn Hữu Tiện đã giành trước. Trưởng thôn, không cần nói thêm nữa, tôi cam tâm tình nguyện. Nếu các anh không nhận, vậy chính là không cho tôi mặt mũi. Sau này, cái nhà máy này của tôi, quý không làm ăn với thôn các anh nữa. Vương Hữu Quý chẹp chẹp miệng, nhìn Tôn Hữu Tiện lái xe rời đi, lúng túng cười khổ. Nói như chúng tôi không muốn nhận vậy, tôi định hỏi xem, hắn vừa rồi đi làm gì thôi à? Tôn Hữu Tiện nói rất thoải mái, đi rất nhẹ nhàng, nhưng lại đang khóc thầm. Hai cái máy gặt, hơn mấy chục vạn, đau lòng à? Có điều rất nhanh, liền càng đau lòng hơn. Về tới chỗ tiêu thụ, đã thấy mấy người ở trong cửa hàng chợ hắn, mấy vị cầm lái Tôn gia đều có mặt cả. Sau đó, hắn bị kéo vào văn phòng. Lúc hai mắt như biến thành gấu trúc, nức nở nói. Còn bị hạ lương nữa, ai chọc ai vậy? Đợi đến khi Tĩnh Vũ Long nhận tin đã giải quyết hết thảy, Tĩnh Vũ Long cũng thở nhẹ một hơi. Mấy ngày trước, hắn bị Tĩnh Nghiên tra tấn tới thảm luôn, hiện còn đang lo lắng đề phòng. Có điều Tĩnh Vũ Long cũng hiểu, nếu không muốn bị Tĩnh Nghiên tra tấn nữa, vậy chỉ có cách kết thân với hòa thượng. Nhưng giờ có đánh chết hắn, hắn cũng không lên núi nữa. Có điều nhiều cách khác, đi đường vòng từ chỗ Nhất Chỉ Thôn. Đợi đến lúc Vương Hữu Quý nói lại với Phương Chính, Phương Chính cũng chỉ cười cười, không quá để ý. Mấy người Chu Tử Thiện bị chuốc thuốc, ngủ một giấc đến chàng vạn tuổi. Chờ bọn hắn tỉnh lại, mọi thứ đã xong xuôi. Mờ mịt nhìn xung quanh, Chu Tử Thiện liền tự bạt tay hai cái. Cái đồ tham ăn, không làm được việc. Anh cả à, bây giờ phải làm sao? Chúng ta cũng không làm được gì, lại còn ăn nhiều gà vịt của người ta như vậy nữa. Chu Tử Uyên có chút ngượng ngùng hỏi. Chú Hài, chú muốn nói gì cứ nói thẳng. Chu Tử Thiện nói. Ý của em là, nếu không, không lấy tiền nữa, thừa dịp trời sắp tối, chúng ta đến thôn khác xem. Chu Tử Uyên nói. Chu Tử Hằng nói theo. Anh cả, em cảm thấy như vậy, nếu chúng ta làm việc, vậy lấy tiền là việc đương nhiên, nhưng lần này mà lấy tiền em sợ lương tâm cắn rứt. Chu Tử Thiện sững sờ, sau đó cười nói. Hai chú nghĩ giống anh, được, chúng ta không nhận tiền. Thu đồ đi, chúng ta đến thôn khác, xem sao. Nói thật, anh còn muốn đi cảm ơn bọn họ nữa. Em cũng nghĩ vậy, một đường từ Tây sang đây. Hôm nay là ngày chúng ta vui vẻ nhất, đáng tiếc bọn họ là người tốt, chúng ta đến chào bọn họ một câu, nhất định sẽ đưa tiền, cho nên vẫn nên bỏ qua bước này đi. Chu Tử Uyên nói. Thẩm Ái Gia cũng nói. Người thôn này đều tốt, ai cũng tốt. Manh Manh cũng rất tốt. Hai đứa nhỏ cũng nói. Vừa nhắc đến tiểu nha đầu đáng yêu kìa, cả nhà liền cười vui vẻ. Thu dọn đồ đạc, sau đó liền lên đường. Chuẩn bị một hồi thì trời cũng đã tối đen. Nhìn đường đã không còn rõ. Có điều mấy người đã sớm quen với bóng đêm, trời tối cũng có thể đi được. Vừa đi đến cổng thôn, đúng lúc này, tách tách tách, mấy tiếng giòn tan vang lên. Mấy cái đèn pin bật sáng. Tiếp đó là tiếng lửa phừng phực, chiếu sáng màn đêm. Mấy người Chu Tử Thiện giật mình, nhìn kỹ lại, rõ là thôn Nhất Chỉ Thôn. Anh em họ Chu, đi sớm vậy, tiền cũng không cần sao. Vương Hữu Quý đứng trước, cười nói. À, chúng tôi cũng không làm được gì, nào có mặt mũi lấy tiền. Chu Tử Thiện cười khổ nói. Nói cũng đúng, vậy không được các cậu tiền nữa. Nhưng có chút quà mọn, mong mọi người nhận lấy. Vương Hữu Quý nói. Cái này, Chu Tử Thiện có chút khó khăn, hắn thật không muốn nhận thêm quà gì nữa. Chút lễ mọn cũng không thu à, chứng tỏ không coi là bạn. Vương Hữu Quý lộ vẻ chuẩn bị tức giận. Đừng, nhận, chúng ta nhận. Chu Tử Thiện vội nói. Vậy mới được chứ, đàn ông con trai, có gì mà cứ phải nhăn nhăn nhó nhó. Tống Nhị Cẩu cũng cười. Đây, nhìn sang bên này một chút. Tôn Tiền Trình hô một tiếng. Mấy người Chu Tử Thiện nhìn sang. Tôn Tiền Trình kéo vải bạc. Một cụ máy giặt mới tinh xuất hiện trước mắt mấy người. Đám người Chu Tử Thiện lập tức tròn tròn mắt. Chỉ về phía trước không dám tin. Cái này, không sai, tặng các cậu. Thứ này là nhờ mọi người mới thắng được. Tôn Hữu Tiền. Vừa hay chúng tôi giữ một máy, tặng các cậu một máy. Thế nào, lễ mọn của chúng ta được chứ? Vương Hữu Quý hỏi. Mấy người Chu Tử Thiện nghe vậy, mắt liền trưng trưng, tôn trọng giúp đỡ. Hết thảy những điều này, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ được nhận. Thật ra, bỗng nhiên đều có được. Máu nóng dâng trào, nước mắt, khóc. Mấy người cả đời kiên cường, giờ phút này đều khóc. Mấy người Chu Tử Thiện, sống chết không chịu nhận. Nhưng dưới sự ủng hộ khuyên bảo của thôn dân nhất chỉ thôn, cuối cùng vẫn nhận lấy. Đêm nay cả nhà Chu Tử Thiện vào trong làng. Hai đứa nhỏ trốt cuộc cũng được ở trong phòng ấm, lăn lộn trên giường, tiếng cười vui vẻ. Cơm canh nóng, lại có người nhiệt tình, chuyện tốt đẹp trong dân gian. Sợ cũng không có gì hơn được điều này. Trời đông tới, tuy thời tiết lạnh nhưng lòng người lại ấm. Đứng trước cửa thôn, Phương Chính khẽ cảm thán, sau đó quay người rời đi. Trên thực tế, toàn bộ quá trình đều diễn ra dưới con mắt của Phương Chính, nhưng hắn cũng không tham dự vào trong. Người xuất gia, không tranh nổi danh, không tranh lợi lộc. Nếu muốn tranh, cũng chỉ có tranh làm việc thiện. Đây chính là lời mà Nhất Chỉ Thiền Sư mới nói với Phương Chính. Trước kia, Phương Chính đều cho rằng lời này chưa hẳn đúng. Nếu không tranh không lợi, sao có thể phát triển chùa chiền? Dù là hiện tại, Phương Chính vẫn còn nghi vấn trong lòng, không cách nào giải đáp, nhưng hắn vẫn làm vậy, đi bộ lên núi, trở lại Nhất Chỉ Tự. Nghe tiếng cười vui vẻ dưới núi, tâm lại càng thêm yên tĩnh. Ngồi dưới gốc bồ đề, nhìn trăng sáng tỏ trên không trung, Phương Chính thầm, có một tia cảm ngộ, bỏ được phồn hoa. Mới đổi được an tĩnh, đây có lẽ chính là thu hoạch. Chương quà lớn. Ban ngày tới, mặt trời đã lặn, náo nhiệt đêm qua cũng đã tiêu tán, Nhất Chỉ Sơn vẫn yên lặng như cũ, nhưng không khí đã thêm một tia lạnh. Phương Chính duỗi lưng, đẩy cửa phòng, cảm thán nói, mùa đông năm nay tới sớm mà. Ra ngoài gõ chuông đánh trống, một ngày mới, theo tiếng chuông tiếng trống mà bắt đầu. Kiểm tra tình hình của Linh Mễ, giờ khắc này cây lúa đã cao hơn 1 mét, hạt lúa tròn sung mãn, kéo cả cây lúa nghiêng về một bên. Đã có thể ngửi được mùi thơm mang mát của Linh Mễ, khiến cho người thèm nhỏ dại. Những tia sáng đầu tiên hiện lên, cây lúa càng hiện lên một màu vàng quyến rũ, tựa như có Phật Đà ẩn hiện. Có điều cảnh tượng này cũng chỉ thoáng qua lúc tia nắng đầu xuất hiện. Đối với việc này Phương Chính đã sớm quen. Có điều hắn cũng lưu tâm, không để bất luận ai đến gần Linh Mễ. Gõ gõ, tụng kinh, nghe chim hót, nghe tiếng gà kêu, một mảnh tường hoa giáng xuống Nhất Chỉ Sơn. Niệm kinh xong, Phương Chính mới ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, hệ thống, rút thưởng đi. Người rút cuộc chịu rút thưởng, đã tích nhiều công đức như vậy, nhất định có thể rút được độ tốt. Hệ thống nói. Phương Chính mỉm cười, hắn nín nhịn lâu như vậy, không phải chính vì cái này sao? Xác nhận rút thưởng chứ? Hệ thống hỏi. Xác định, rút đi. Phương Chính nhẹ nhõm nói, lòng lại khẩn trương muốn chết. Dù sao, đây cũng là lần đầu rút thưởng sau thăng cấp của hắn. Chúc mừng, rút được một phần gói quà lớn của Dược Vương Bồ Tát. Tượng thần tự động đưa vào vạn vật bài, mời kiểm tra nhận. Phương Chính nghe xong, lập tức mừng đến phát điên. Đã lâu như vậy, rốt cuộc mới rút được. Tôn tượng Bồ Tát thứ tư, không dễ dàng à. Hơn nữa, nghe giới thiệu, có vẻ như không phải chỉ có tượng Bồ Tát mà còn là một gói quà lớn. Phương Chính tranh thủ chạy về Vạn Phật Điện. Nhìn vào cửa, đã thấy quả nhiên. Thêm một tấm bài, vị Bồ Tát này, đầu đội bảo quan. Tay trái nắm đặt dưới eo, tay phải để trước ngực, chậm lại. Nắm một cây thuốc. Phương Chính biết đây chính là Dược Vương Bồ Tát. Kỳ thực nhiều người không biết vị Bồ Tát này, chỉ biết Dược Vương Bồ Tát cùng với Dược Bồ Tát là một đôi anh em. Dược Vương Bồ Tát là anh, Dược Bồ Tát là em. Dược Vương Bồ Tát tên thật là Tinh Túc Quang. Dược Bồ Tát tên là Vi Điện Quang Minh. Vì nuôi dưỡng các loại thuốc, cứu giúp nhiều người nên được phong làm Bồ Tát. So với Dược Vương Bồ Tát, Dược Sư Phật được mọi người biết nhiều hơn. Đại Hùng Bảo Điện đa phần đều cung phụng Dược Sư Phật, mà có Dược Sư Phật thì Dược Vương Bồ Tát càng ít được chú ý hơn. Tuy nhiên, không ai có thể gạt bỏ được công đức cùng với năng lực của Dược Vương Bồ Tát. Phương Chính cung kính thắp cho Dược Hương Bồ Tát một nén nhang, cầu nguyện thiên hạ không còn bệnh tật, sau đó mới rời đại điện, hỏi hệ thống. Hệ thống, Tống Tử Bồ Tát có thể giúp người có thai, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể mở địa ngục chi bồn, Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát có thể chúc phúc. Vậy Dược Vương Bồ Tát đem lại cho ta thần thông gì? Phương Chính hỏi. Dược Vương Bồ Tát chỉ cung cấp một năng lực, đó là linh khí Phật dược. Linh khí này có thể bồi dưỡng dược liệu. Bất kỳ một dược liệu nào rơi vào trong tay của người cũng có thể mượn năng lực của Dược Vương Bồ Tát mà gia tốc sinh trưởng, gia tăng dược lực. Dược liệu mà ngươi bồi dưỡng ra sẽ không phải dược liệu bình thường ở trái đất mà là linh dược. Linh dược chỉ cần tương ứng liền có thể tạo thành tác dụng thuốc đến trừ bệnh, tái tạo toàn thân, khởi tử hồi sinh. Phương Chính nghe xong lập tức vui mừng hưng phấn nói. Ý là sau này ta cũng là thần sao? Gần như là vậy. Có điều, cần chú ý một chút. Mỗi ngày chỉ thu hoạch được một tia dược Phật chi khí. Một tia này chỉ đủ để gia tốc cho một phần dược liệu trưởng thành. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính nghe xong. Dược Phật chi khí là không cung cấp vô hạn. Nhưng nghĩ lại mỗi ngày một tia, dùng để thúc đẩy dược liệu cứu người. Mỗi ngày cứu một người, một năm cứu 365 người, đây cũng là công đức không nhỏ. Nghĩ đến đây, Phương Chính đã hài lòng với năng lực của Dược Vương Bồ Tát cung cấp. Có điều vẫn tham lam nổi. Hệ thống, có cách nào giúp ta kiếm thêm dược Phật chi khí không? Có thể. Hệ thống quả quyết đáp. Thu hoạch thế nào? Phương Chính khẩn trương hỏi. Giờ mỗi ngày ngươi được mấy chục, 100 hương hỏa. Có mùa thịnh vượng, có mùa không. Bình quân mỗi ngày có 30 nén nhang. Giờ đến khi trung bình mỗi ngày có 100 nén nhang, năng lực của Bồ Tát đều được tăng lên. Sau đó mỗi ngày tăng một nén, 1 vạn nén, 10 vạn nén, cứ thế mà suy ra, tăng lên 10 lần. Cho nên, thiếu niên tiếp tục cố gắng đi. Hệ thống nói. Phương Chính nghe nói 100 nén hương mỗi ngày có thể tăng năng lực của Dược Vương Bồ Tát, lập tức vui vẻ. Việc này không quá khó, một ngày nào đó sẽ có thể đạt tới. Nhưng nghe đoạn sau lập tức tuyệt vọng, một ngày 1.000 nén. Còn là bình quân, coi như chùa chiền bình thường cũng không có nhiều hương hỏa như thế. Bình quân mỗi ngày 1 vạn nén hương. Một năm 365 vạn nén, cũng là 365 vạn người đến du lịch. Đồng thời mỗi người đều phải thắp một nén hương. Phương Chính đoán chừng sẽ là thiếu lâm tự, cũng không có nhiều hương hỏa như thế. Còn 10 vạn nén hương, Phương Chính nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trừ phi bắt cóc toàn nhân loại, nếu không cắt bản không thể. Phương Chính cười khổ. Hệ thống, mỗi ngày 10 vạn nén hương. Người đúng là dám nghĩ mà. Không nói có thể đạt được hay không. Nếu một ngày đúng là có chừng đó người tới, người đoán ngọn núi nhỏ này có thể cho nhiều người như vậy lên sao? Nhất Chỉ Sơn đúng là cao, nhưng so với những danh sơn khác, ngọn núi này quá nhỏ. Đường núi cũng không trọng, điều này đã quyết định tương lai của Nhất Chỉ Tự bị hạn chế. Đối với việc này Phương Chính cũng không thể trách được. Không phải ta nghĩ, mà là ở Linh Sơn. Đây là chỉ yêu cầu cơ bản mà thôi. Dân số trái đất không ít, cố lên nha. Chẳng may được thì sao? Còn vấn đề đất à? Chỉ cần ngươi có thể bước đến bước kia, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Hệ thống nói. Phương Chính trợn mắt. So trái đất với Linh Sơn sao? Có thể sao? Không có cách nào khác sao? Phương Chính hỏi. Cái bàn có đáp án. Hệ thống nói.